Ngạo Thế Đan Thần, chương 599, lại phản hàng ma học viện. Góc truyện audio.com, thiên cầu thực nhật kéo dài một tháng, bị hắc ám bao phủ một tháng đại địa, lần thứ hai bị ánh mặt trời soi sáng, rất nhiều người cũng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là rất nhiều thế lực đều không bình tĩnh. Hỏa thần trước điện đi đệ nhất huyền cảnh mấy vị trưởng lão cùng điện chủ cũng chưa có một cái có thể trở về đến, thần vũ điện điện chủ Vương Quyền cùng hai tên trưởng lão cũng là như thế. Lúc này rất nhiều thế lực bá chủ đều đang bàn luận chuyện này, có cười trên sự đau khổ của người khác, có lo lắng, đặc biệt là Đông Hải những thế lực kia, bởi vì Thánh Quang giáo giáo chủ Tần Trạch Quân chưa có trở về cùng đi Tần Trạch Quân đi vào trưởng lão cũng là một chút tin tức đều không có. Đi vào sai biệt, không nhiều 80 người, nhưng có thể đi ra chỉ có 40 cái, Trầm Tường giết chết hơn 30 cái, có mấy người cũng là những nguyên nhân khác không thể đi ra. Vì ổn định thế cục, những này tổn thất người nắm quyền thế lực bên trong, đều vội vàng đề cử xuất một cái người thích hợp đi ra, mà Hỏa Thần Điện cùng Hàng Ma Học Viện cũng đều dồn dập cùng thiên giới thượng diện liên hệ, Hỏa Thần Điện làm mất đi một cái lợi hại điện chủ cùng mấy vị trưởng lão, đây đều là Hỏa Thần Điện tối thực lực mạnh, nếu như không có những người này ở đây hỏa trong thần điện đưa đến kinh sợ tác dụng, như vậy Hỏa Thần Điện sẽ rất dễ dàng bị diệt đi. Tả Chấn Hiên hướng về thiên giới báo lại xong sau, cũng bắt đầu triển khai điều tra, hắn còn muốn hỏi một thoáng khi Nhật có phân tiến vào đệ nhất huyền. Cảnh người ở bên trong, bởi vì hắn cảm thấy chuyện này mười phần kỳ lạ, hắn cảm thấy là có cái gì người lợi hại ở bên trong, đối với bọn hắn trong bóng tối ra tay. Mà đệ nhất huyền cảnh đã đóng, nếu muốn lại đi vào phải đợi được tiếp theo thiên cầu thực mặt trời mọc xuất hiện mới được, cho nên không ai có thể đi bên trong điều tra. Liễu Mộng Nhi đi vào thời điểm tương đối trễ, cho nên ai cũng không biết nàng đi vào, mà Trầm Tường lại là đi vào sớm nhất một cái, hành tung mười phần bí ẩn, càng thêm không ai biết, Liễu Mộng Nhi sau khi trở lại cũng không hề trước tiên bắt đầu bế quan, mà là hỏi thăm một chút tình huống, xác định không có ai hoài nghi Trầm Tường, nàng mới yên lòng đi Đan Hương Đào Nguyên tìm Hoa Hương Nguyệt. Trước đó Trầm Tường liền đã cho Liễu Mộng Nhi một ít luyện chế vẫn mệnh đan dược. Liễu Mộng Nhi đều là đưa cho Hoa Hương Nguyệt đi luyện chế, mà Hoa Hương Nguyệt vị trí cũng rất thích hợp tu luyện, cho nên nàng cũng ở bên trong ở lại. Đi tới Hàng Ma Học Viện bên ngoài trong rừng núi, Trầm Tường ở chỗ này chừng 10 ngày, hắn đột nhiên vỗ một cái đầu, đáng chết, quên đem cái kia chứa thiên cấp đan hộp cho Mộng Nhi tỷ rồi. Cái hộp kia là Trầm Tường từ Trịnh Sở nơi nào đạt được, Tô Mị Giao căn cứ cái kia tàn dư tại hộp mặt trên khí tức nhỏ yếu, có thể nhìn ra đó là thiên cấp đan, nhưng không biết là cái gì thiên cấp đan, bởi vì hộp mặt trên có lợi hại trận pháp phong ấn, rất khó mở ra. Có rất nhiều cơ hội, cho dù là thiên cấp đan, ngươi bây giờ cũng không có thể tùy tiện dùng, miễn cho bị loại năng lượng kia hành hạ đến bạo thể. Tô Mị Giao nói rằng, Trầm Tường lấy ra La Thiên Môn, mở ra một đạo cánh cửa không gian, xuất hiện ở Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan trong ngôi nhà kia trong phòng tắm, nhưng trong bồn tắm cũng không có người, để Trầm Tường khá là thất vọng. Tiểu bại hoại, ngươi là cố ý truyền tống tới đây. Tô Mị Giao kiều thối đạo, lần trước Trầm Tường chính là đột nhiên xuất hiện ở đây, để hắn mở rộng tầm mắt, Lãnh U Lan này tóc bạc mỹ nhân thân thể như ngọc hoàn mỹ đều ở trong đầu của hắn lái đi không được. Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan cũng không ở nơi này, mà bây giờ đã là trạng vạng, hiện tại bình thường đều là lúc các nàng trở lại. Trầm Tường ngồi ở trong sân, đang đợi hai nữ trở về, hắn không đợi bao lâu, liền cảm ứng được một cỗ bức người khí thức kéo tới, hắn thay đổi sắc mặt bất quá rất nhanh lại bình tĩnh hạ xuống, bởi vì cỗ khí thức này là cái kia Tả Chấn Hiên. Trầm Tường, ngươi đàm tử chân đại, lại vẫn dám chạy về được. Tả Chấn Hiên cười dài mà nói rằng, lúc này Tả Chấn Hiên đã là viện trưởng, lần thứ hai khôi phục ngày xưa loại khí thế kia, không giống Trầm Tường trên đất lao bên trong nhìn thấy như vậy. Cho nên Tả Chấn Hiên phi thường cảm kích Trầm Tường, bằng không hắn bây giờ vẫn như cũ đến tại cái kia không thấy ánh mặt trời trong địa lao. Khà khà, Tả viện trưởng, ta nghĩ mượn dùng cái kia đấu truyền tinh di cảnh, không biết bây giờ là phù thuận tiện. Trầm Tường cười nói, đương nhiên thuận tiện, ngươi hai người kia tiểu tình nhân cũng đã bị ta sắp xếp tiến vào, bất quá các nàng mỗi lần đều là đi vào chỉ 5 ngày, ở bên trong tương đương với 5 năm, đây là các nàng lần thứ 4 tiến vào, ngươi biết nhiều nhất chỉ có thể đi vào 20 ngày, sau đó cũng chưa có hiệu quả, Tả Chấn Hiên nói rằng, 20 ngày, 20 năm, Trầm Tường cảm thấy đầy đủ hắn học được luyện chế rất nhiều đan dược hơn nữa tại còn có thể nhân cơ hội dùng sáng tạo thần dịch, sáng tạo lượng lớn chân quý dược liệu, đến thời điểm hắn đi ra, nói không chắc chính là phàm vũ giới người giàu có nhất. Trầm Tường nói rằng, ta muốn đi vào 20 ngày, ngươi bây giờ hẳn phải biết ta là một luyện đan sư đi, mấy ngày qua ta đều đang tăng lên thực lực, hiện tại ta đến dành thời gian học tập luyện đan. Tả Chấn Hiên gật đầu nói, không thành vấn đề, bất quá ngươi liên tục ở bên trong ngốc 20 năm, nhất định sẽ rất trầm. Đúng rồi, được kêu là Trịnh Sở Gia Hỏa đến cùng lai lịch gì, hắn có thể từ thiên giới thượng diện hạ xuống, hơn nữa thực lực giống như rất mạnh, hắn bây giờ. Còn muốn nghĩ giết ta mà, Trầm Tường thấp giọng hỏi, Tả Chấn Hiên nhíu mày, khẽ thở dài một tiếng, yên tâm đi, sau đó hắn sẽ không lại đuổi giết ngươi, bởi vì hắn tiến vào cái gì kia đệ nhất huyền cảnh bên trong không hề đi ra, hiện tại sống chết không rõ, ta đã hồi báo đến thiên giới thượng diện, mặt trên dự định phái hạ một nhóm người đến, điều tra chuyện này. Trầm Tường giả vờ giật mình, xem ra ta vận khí coi như không tệ nha. Tả Chấn Hiên than thở, Trịnh Sở tại Chấn Ma Thần Điện bên trong địa vị không thấp, bị coi như trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, hắn nhưng là trong vòng 500 năm liền vượt qua Niết Bàn tám kiếp, loại tư chất này trong thiên địa có rất ít, hắn bây giờ mất tích, Chấn Ma Thần Điện còn muốn phái hạ mấy người hạ xuống điều tra tìm hắn, từ điểm đó là có thể nhìn ra. Trầm Tường, hiện tại đã biết rõ tại sao Trịnh Sở trong chữ vật giới chỉ có thể có hơn vạn cực phẩm tiên tinh, hơn nữa còn có thiên cấp đan, nguyên lai địa vị cao như vậy. Xem ra lần này Chấn Ma Thần Điện sẽ phái hạ càng thêm tàn nhẫn ra hỏa, ta còn là nhanh lên một chút mượn dùng xong đấu truyền tinh di cảnh đi. Trầm Tường nói rằng, nguyên bản hắn vẫn dự định các loại mấy ngày cùng Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan tụ tụ, nhưng hiện tại hắn nhưng đến dành thời gian. Tả Chấn Hiên thấp giọng nói, thay đổi một thoáng dung mạo ta lại mang ngươi đi, Chấn Ma bên trên thần điện khả năng muốn khoảng một tháng mới có nhân hạ xuống. Trầm Tường lập tức xuất ra công cụ đơn giản dịch dung một thoáng, khiến người ta không cách nào nhìn ra hắn là Trầm Tường, Tả Chấn Hiên mới thỏa mãn gật gật đầu. Tả viện trưởng, Chấn Ma thần điện là thế, nào từ thiên giới đem người lấy xuống, ta nghe nói đây cũng là rất khó khăn. Trầm Tường hỏi, không chỉ là Chấn Ma thần điện, Hỏa thần điện cũng có thể đem người lấy xuống, Tô Mị Giao cùng Bạch U U trước đó sẽ nói cho hắn biết đây là phi thường khó khăn. Dùng truyền tống đại trận, hiện tại trận pháp càng ngày càng lợi hại, có thể đột phá thiên phàm bên trong đạo kia cách trở, bất quá chỉ có thể truyền tống vượt qua Niết Bàn cửu kiếp trở xuống người hạ xuống, hơn nữa vừa đưa ra liền khó hơn đi tới, đến thời điểm phải vượt qua Niết Bàn cửu kiếp thông qua phi thăng phương thức đi tới, cho nên bọn hắn hạ xuống thời điểm, đều mang được rồi đồ vật. Tả Chấn Hiên để Trầm Tường sáng mắt lên, nếu như chuyên môn săn bắt loại này từ thiên giới thượng diện hạ xuống cường hào bán tiên, như vậy hắn liền kiếm bổn. Rồi, nhưng hắn cũng chỉ có tại cái loại này không thể khiến dùng chân khí trong hoàn cảnh mới có thể đánh được loại cấp bậc kia ra hỏa. Cách chương.